Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5155, cảnh giác một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt sau lời này, thiếu niên chưa nói, bất quá, từ vẻ mặt của hắn, mọi người đều đọc đã hiểu trước mắt. Bọn họ liền hoàn thành chuyến này mục tiêu, sao có thể sẽ dễ dàng từ bỏ. Lúc này Khúc Đàn Nhi nhìn về phía Tiểu Kiều Kiều. Lý Chí Thượng nói, bọn họ hẳn là đem Tiểu Kiều Kiều lưu tại bên ngoài, không ứng đi theo bọn họ cùng nhau thiệp hiểm. Chỉ là, không có đem nàng mang theo trên người, lại đồng dạng cảm thấy không yên tâm. Nàng rối rắm tiểu ánh mắt nhìn về phía Mặc Liên Thành, chỉ cần một ánh mắt, Mặc Liên Thành liền nháy mắt đã hiểu. Đàn Nhi, Kiều Kiều đi theo chúng ta bên người, mới là nhất thỏa đáng. Không đem nữ nhi đặt ở bên người, lưu lại ai tới chiếu cố nàng. Đơn độc lưu lại ai, đều không thành, bên ngoài cũng không thấy đến an toàn, rốt cuộc, giống bạc ma sứ chờ tồn tại, không ở số ít. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng mà thư khẩu khí, ân, không có việc gì, ta chính là có chút lo lắng mà thôi. Đoàn người, vẫn là đạp đi vào, tức khắc cảm giác chung quanh tối sầm lại. Bất quá một bước chi cách, hai bên khác nhau rất lớn, bên ngoài, lanh lảnh thanh thiên, linh khí đầy đủ. Mà Xá Lợi Hoa địa bàn, âm trầm trầm, ánh sáng tối tăm, lọt vào trong tầm mắt đó là mênh mông vô bờ đồi núi vùng núi. Không có hoa cỏ, không có cây cối, ánh mắt có thể đạt được địa phương, nhìn không tới một tia sinh cơ, từ khí trầm trầm đồi núi vùng núi, ở tối tăm tầm nhìn hạ, giống như là từng tòa to như vậy mộ bia. Trong không khí chảy xuôi một tia khác thường, Mộc Liêu Tô dò hỏi, đại nhân, yêu cầu ta đi thăm dò đường sao? Mặc Liên Thành ngăn trở, không cần, nơi này nhìn bình tĩnh, lại giấu giếm hung hiểm, tập thể hành động tương đối thỏa đáng. Mộc Liêu Tô không lại kiên trì, kỳ thật, Mặc Liên Thành chỉ là không nghĩ hắn một người đi mạo hiểm, Mộc Liêu Tô trong lòng rất rõ ràng. Khúc Đàn Nhi cũng cẩn thận âm thầm chú ý bốn phía. Mặc Liên Thành nắm chặt nàng mềm mại tay nhỏ, nhẹ giọng giao đãi vài tên. Liền một tay ôm Tiểu Kiều Kiều, một tay kia lôi kéo Khúc Đàn Nhi, đi đầu đi ra bước đầu tiên. Bỗng chốc, cách đó không xa, hoắc một tiếng, giữa không trung bốc cháy lên một phen hỏa thúc. Địa phương quá lớn, kia hỏa thúc cũng không sáng ngời, ngược lại, bị này âm trầm trầm địa phương phụ trợ đến, cùng trôi nổi u linh dường như. Thiếu niên thấy thế, đáy mắt hiện lên một tia khác thường. Bọn họ lại bước ra bước thứ hai, hoắc một tiếng, đệ nhị đem hỏa thúc bốc cháy lên, trầm trầm phù phù, liền phiêu đãng ở ly đệ nhất đem hỏa thúc không xa địa phương. Đệ nhất đem hỏa thúc, bọn họ chỉ cho là ngẫu nhiên, còn dọa đến cảnh giác từng cái, đệ nhị đem hỏa thúc, cũng là ngẫu nhiên. Không đồng nhất nói, liền tưởng đến cái gì, mọi người lại bước ra bước chân. Quả nhiên, đệ tam đem hỏa thúc sinh thành, này hỏa thúc sinh thành, theo chân bọn họ đi lại có quan hệ. Bọn họ thí nghiệm một chút, quả nhiên, theo bọn họ đi ra khoảng cách càng xa, kia hỏa thúc càng nhiều. Chỉ là, mặc kệ hỏa thúc lại nhiều, cái này địa phương, như cũ âm âm u, tầm mắt tối tăm. Khúc Đàn Nhi đè nặng trong lòng quỷ dị cảm giác, thấp giọng nói. Này đó hỏa tự cấp chúng ta chỉ lộ sao, nhưng còn không phải là sao. Theo bọn họ bước ra nện bước, càng ngày càng nhiều hỏa thúc sinh thành, chúng nó cách khoảng cách nhất định, trên dưới phiêu phù ở không trung, vô hình mà, liền cùng Khúc Đàn Nhi nói giống nhau, hợp thành một cái con đường, cấp lạc đường người chỉ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Liên Thành xem kỹ ánh mắt, nhìn hỏa thúc chỉ dẫn phương hướng. Tần Lĩnh mấy người vẫn luôn theo sát sau đó, đối Khúc Đàn Nhi lời nói, thật là nhận đồng. Mặc Duẫn Dục nhìn phía trước, này, thật đúng là chính là như vậy một chuyện, chỉ là, này đó hỏa vì cái gì phải cho chúng ta chỉ lộ. Tần Lĩnh thân thiết mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, dạy dỗ miệng lưỡi, đối hắn nói. Này ngươi liền không hiểu, Dục Nhi, chúng nó là ở nghênh đón chúng ta. 5158, cách chương.